Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 804, chương 176. Mở ra dự nướng Sawamura, dĩ nhiên là Scrubo. Trong tay truyền đến to lớn lực phản chấn, để Sawamura không ứng phó kịp, không chờ hắn có phản ứng. Bóng chày liền đàn hồi đi ra ngoài, sau đó rơi vào shortstop ngay phía trước bóng rơi địa đàn hồi. Sawamura phi công chạy hướng về phía gôn 1, đùng. Ao, 2 ao, gôn 2 có người Sawamura ao. Là không có bất kỳ biện pháp nào, coi như hắn có Kuramochi tốc độ. Shortstop ngay phía trước rơi xuống đất đàn hồi cầu, hắn cũng tuyệt đối chạy không lên gôn 1, cũng may Kominato Ryosuke đã sớm chuẩn bị. Ở Sawamura đánh bóng trước liền bắt đầu chạy hướng về gôn 2 Sawamura tuy rằng ao. Kominato Ryosuke nhưng phi thường vững vàng chạy lên tuyệt vời phân vòng Seido cao trung ghi điểm. Cơ hội vẫn không có đoạn tuyệt, Yuki. Yuki, trên khán đài Seido người ủng hộ chăm miệng một lời hô Yuki tên. Hy vọng đội trưởng đại nhân có thể giúp đội bóng rút đến thứ nhất ở Sawamura ao sau khi. Trong lòng bọn họ mơ hồ có một loại rất cảm giác không ổn hiện ở tại bọn hắn vô cùng cần thiết. Seido cao trung có biểu hiện chiếm cứ ưu thế Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong khán giả. Loại cảm giác đó, Seido huấn luyện viên cùng huấn luyện viên, cảm giác càng rõ ràng, cuối cùng cái kia một cầu. Ochiai đứng xuống sân Sawamura hỏi Sawamura gật gù, khẳng định nói rằng, không sai, hẳn là Scrubo cầu ở tiến vào trong tay sau khi ra bên ngoài check di động cái kia xoay tròn. 100% là Scrubo, quả nhiên. Ochiai hiểu rõ gật đầu, lông mày của hắn không tự chủ được cau lên đến Scrubo. Bởi vì đối với Picture thân thể thương tổn quá lớn, ở tuyển thủ bóng chày đều sắp tuyệt tích không nghĩ tới. Hiện tại học sinh cấp 3 bên trong, còn có người nắm giữ như thế vũ khí đáng sợ trước trong tài liệu. Hoàn toàn không có Scrubo ghi chép đây. Đảm nhiệm chủ lực Catcher Chris nhẹ giọng nói rằng Sawamura gật gù Seido tuy rằng không có cố ý nghiên cứu qua nhằm vào Komadai Fujimaki cao trung chiến thuật, nhưng cơ bản tư liệu Sawamura là xem qua trong ấn tượng. Komadai A là không có ném qua Scrubo nếu như không phải trong lòng một điểm phòng bị đều không có. Coi như đối mặt Scrubo, Sawamura cũng sẽ không có biện pháp nào. Hắn Scrubo cũng chưa hề hoàn toàn trưởng thành, tập kích có thể có chút hiệu quả. Chỉ cần chờ mọi người quen thuộc, tin tưởng cũng không phải là không có biện pháp ứng phó. Sawamura an ủi mọi người nói rằng đương nhiên lời này cũng không hoàn toàn là an ủi. Liền Sawamura chính mình đến xem, này cầu cũng không phải đánh không trúng, chủ yếu vẫn là xem vận khí. Cùng với cần thời gian đến quen thuộc chân chính để hắn kiêng kỵ chính là Komadai Fujimaki thái độ. Đánh vào Koshien trận chung kết, Komadai lại vẫn chưa dùng tới toàn lực, còn có thể ẩn giấu thực lực thành thật mà nói. Này không phải là cái gì tốt hiện tượng, binh, phảng phất lốc xoáy thổi qua như thế. Yuki chặt chẽ vững vàng đem cầu đánh ra ngoài, cầu một đường chạy như bay. Bay đến ngoài sân, đẹp đẽ, đánh ra đi tới, như vậy một cầu, Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong tiểu đồng bọn, cũng không nhịn được xôi trào. Sawamura cũng là nở nụ cười, đội trưởng chính là đội trưởng. Hắn vung chày ở toàn bộ Seido ngay ở Seido tiểu đồng bọn, đều cho rằng này một điểm đã tiến vào túi áo thời điểm. Komadai ngoài sân lên, một bóng người bay nhào đi ra. Vững vàng đem Yuki đánh ra đi cái kia viên cầu, cho tiếp ở găng tay bên trong, đúng. Ao, Sawamura nụ cười cứng ở trên mặt, chung quanh hắn cũng biến thành yên lặng như tờ, vốn cho là nắm chắc cái kia một cầu, lại bị người tiếp được. Komadai ngoài sân vị trí, mang kính mắt nhã nhặn nam hài đứng lên, Hắn giơ tay lên bộ Sawamura, mắt sáng lên, đừng nói người này. Vẫn là hắn, người quen nguyên tác Shibu tỉnh U chính là Mạch Đăng. Catcher, Hongo hợp tác Inzu Renji, cái tên này, làm cánh ngoài, cũng rất có một bộ a. Sawamura cực kỳ cảm khái ba ao. Công thủ trao đổi Seido cao trung hiệp một tiến công chấm dứt ở đây. Chỉ để lại gôn 2 lên Kominato Ryosuke. Một cái tàn lũy khu nghỉ ngơi bên trong. Seido cao trung tuyển thủ đổi được rồi trang bị. Lên sân phòng thủ đội hình là số 1 Pitcher. Sawamura Aizun số 2. Catcher. Chris số 3. Chốt gôn 1. Yuki số 4. Chốt gôn 2. Kominato Ryosuke số 5, chốt gôn 3, Masuko Turu số 6, shortstop, Kuramochi số 7, cánh trái bên ngoài, Sakai số 8, chốt giữa, Isashiki Jun số 9, cánh phải bên ngoài, Shirasu cuối cùng một hồi trận chung kết, Seido cao trung toàn chủ lực xuất chiến. Lên sân trước, Chris cùng Sawamura giao lưu nói. Ta không có cách nào như Miyuki như vậy, kích phát tiềm lực của ngươi đến trên sân. Chính ngươi điều chỉnh ba phối cầu, là lấy để đối thủ vung chày thất bại làm chủ, vẫn để cho bọn họ đánh ra đi. Liền vung chày thất bại đi. Sawamura khẳng định nói rằng, đối phương đều bày ra ấy cảm giác tồn tại. Chúng ta làm sao có thể không ứng chiến, được rồi. Bô đây, không cần bô. Tất cả đều dùng trai quyết thắng bại, kiến thức Nita Scrubo. Sawamura trong cơ thể thuộc về Picture Gen bạo phát hô hấp Cosian trên cầu trường không khí. Nghe xung quanh đinh tai nhức óc cổ vũ âm thanh, Sawamura cảm giác mình trong cơ thể tế bào. Cũng bắt đầu không an phận nhảy lên nửa sau hiệp 1. Komadai cao trung tiến công ở tối hôm qua. Seido cao trung nghiên cứu qua Komadai tư liệu, cuối cùng được ra một cái kết luận. Cái này đội bóng hiệp đầu ghi điểm xác suất rất cao, vì lẽ đó một lúc mới bắt đầu. Nhất định phải cẩn thận, tiên phong. Cánh ngoài, Takeda bạn học, nhìn đi tới batter box Takeda. Chris trong đầu, tự động hiện ra tư liệu của đối phương Takeda. Tốc độ rất nhanh. Lẽ ra là cướp gôn hảo thủ có thể ở hắn ghi chép bên trong. Nhưng hầu như không có ban cướp gôn ghi chép. Toàn đều dựa vào đường đường chính chính cùng đối thủ quyết đấu. Bắt hit tỷ lệ hit cao tới 30% trở lên. Đương nhiên cũng không thể bởi vậy liền bài trừ rớt đối phương ban độ khả thi. Căn cứ trước Nita biểu hiện, không khó nhìn ra đến. Komadai ở trận chung kết trước thi đấu bên trong, rõ ràng không có đem hết toàn lực, nếu như vậy, ném bóng liền càng phải cẩn thận. Thứ nhất cầu, góc trong cao giao nhau cầu. Picture trên gò Sawamura nhìn thấy Chris đánh cho mình ám hiệu. Khẽ gật đầu, không hổ là Chris sư phụ. Hắn giải nội tâm của hắn, tay phải găng tay thật giống vách tường như thế. Bị Sawamura cho đẩy đi ra ngoài theo thân thể trọng tâm rời đi. Tay trái của hắn thật giống như roi như thế. Cầm trong tay bóng chày cho văng ra ngoài batter box lên Takeda. Nhìn bay tới bóng chày. Chuẩn bị dùng ban nhưng là. Không có tìm được, không có cơ hội. Màu trắng tiểu cầu. Hầu như là sát hắn lồng ngực bay vào Chris găng tay. Đúng. Chai. Takeda sắc mặt trở nên khó coi, vừa tình huống, hắn căn bản cũng không có biện pháp dùng ban. Hắn cũng không thể dùng chày tiểu nhân một bên, đi ban chứ, đáng ghét, chính mình trước từ chưa từng dùng qua ban. Seido người, là thấy thế nào xuyên chính mình dự định? Takeda nghi ngờ trong lòng, vẫn không có nghĩ thông suốt. Picture trên gò, Sawamura đệ nhị cầu liền đến. Vèo, thật nhanh, không chỉ có là không nhìn thấy ra tay điểm, ném bóng tiết tấu cũng mau đến dọa người, khiến người ta không ứng phó kịp vì không bị trai mấy truy bước. Takeda này một cầu lẽ ra nên vung chày, nhưng hắn không có thể ra tay ở hắn ngây người công phu. Sawamura ném bóng liền đến hoang mang. Hắn căn bản không kịp phân rõ quỹ tích bóng, đùng. Sky, trong chớp mắt, Sawamura hai Sky dẫn trước. Truy bước batter mà hắn lúc này có điều vừa dự nóng bắt đầu 8. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.